Thế nhưng trong lòng Bối Bối vẫn là cảm thấy hết sức lo lắng không yên. Bởi vì những chuyện liên quan đến việc ân oán giữa Tư Vũ Chiến cùng với Mộ Mẫn Loan. Cô ta dù ít hay nhiều thì vẫn là biết được một chút. Cái tên Tư Vũ Chiến kia hoàn toàn chính là một tên bị bệnh thần kinh. Bề ngoài trông thì có vẻ hào hoa phong nhã. Thế nhưng có lúc ngay cả phụ nữ cũng ra tay đánh được. Bối Bối thật sự rất lo lắng cho Mộ Mẫn Loan rời đi cùng anh ta. Liệu cơ thể có bị chịu thương tổn hay không đây? Thế nhưng hiện tại, cô ta cũng không còn biện pháp nào khác nữa rồi. Nếu như cô ta cứ nhất định muốn đi theo, chỉ sợ rằng sẽ không có người nào biết được. Mộ Mẫn Loan rốt cuộc là đã đi đâu rồi? Chị Mẫn Loan, vậy thì chị nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Tư Vũ Chiến lạnh lùng liếc nhìn Bối Bối một cái. Đem hủy bỏ toàn bộ các bảng thông báo trong tay của Mộ Mẫn Loan đi. Trong vòng một tuần lễ, tôi muốn nhìn thấy tin tức về họp báo tuyên bố em ấy sẽ rút khỏi giới giải trí. Sắc mặt của Bối Bối thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn là đem những lời muốn nói đang nhộn nhạo trong bụng nghẹn trở lại. Tôi đã biết thưa cậu Tư. Khóe miệng của Tư Vũ Chiến khẽ giật giật, xoay người bước lên xe. Chiếc xe bảo mẫu màu đen rất nhanh liền khởi động. Mộ Mẫn Loan ngồi ở hàng ghế thứ hai. Tư Vũ Chiến liền ngồi ở bên cạnh cô ta. Ngày hôm nay Mộ Mẫn Loan đã trang điểm vô cùng nhẹ nhàng. Hơn nữa trên người cũng có mùi hương nhàn nhạt. Cô ta yên lặng ngồi ở đó. Cũng không hề nhúc nhích. Giống như là một đóa hoa sen ra khỏi bùn lắng mà không hề bị vấy bẩn. Biểu tình trên gương mặt của cô ta vẫn cứ lãnh đạm như cũ. An Tĩnh lại còn hết sức nhu thuận ngồi ở bên cạnh Tư Vũ Chiến. Tư Vũ Chiến đột nhiên nảy sinh ra một loại ảo giác. Hai người bọn họ giống như lại quay trở về khoảng thời gian trước kia rồi. Kỳ thực mà nói, ngay đến cả bản thân Tư Vũ Chiến cũng không biết được rằng anh ta có phải là thật lòng yêu Mộ Mẫn Loan hay không. Ngày đó thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, liền bị làm cho kinh diễm. Về sau thì hình dung nhung nhớ vạn phần. Ngay cả trong giấc mơ, anh ta cũng không biết rằng cùng với Mộ Mẫn Loan đã điên loan đảo phượng không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng mỗi lần tỉnh lại từ giấc mơ, nhìn thấy Mộ Mẫn Loan ngoan ngoãn nghe lời lại nhu thuận ở bên cạnh Tô Duy Nam. Trong đầu anh ta liền đột nhiên xuất hiện một ý niệm đem cô ta đi làm của riêng. Thời gian càng dài, ý niệm trong đầu này cũng càng ngày càng ăn sâu bén rễ trong đầu. Đến cuối cùng, đã trở thành một cái chấp niệm. Anh ta nhất định phải đánh bại được Tô Duy Nam. Có được người phụ nữ của Tô Duy Nam. Về sau này, mọi thứ đều đã như ý nguyện rồi. Tư Vũ Chiến đột nhiên phát hiện ra. Người phụ nữ Mộ Mẫn Loan này đích thực là có chút thú vị. Cô ta rất đẹp, tưởng như chính là một dòng chảy sạch sẽ trong giới giải trí. Hầu như tất cả mọi người đều đang nói rằng Tư Vũ Chiến có thể có được Mộ Mẫn Loan. Quả thực chính là đã vớt trái đất. Bởi vì một đại mỹ nhân giống như Mộ Mẫn Loan này ở trong giới giải trí. Từ trước tới giờ sẽ không cùng đàn ông dây dưa nói thừa một câu nào. Cũng sẽ không cho người khác một sắc mặt hòa nhã bao giờ. Cho dù là đưa Mộ Mẫn Loan đi tham dự bất cứ một buổi tiệc nào. Chỉ cần người phụ nữ này ở bên cạnh bản thân mình. Anh ta liền liền trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Bởi vì người phụ nữ ở bên cạnh này. Vừa có tên tuổi lại vừa có nhan sắc. Hơn nữa còn có khí chất cực kỳ. Nhìn một người đàn ông xem họ có thành công hay không. Chỉ cần nhìn người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai thì có thể biết được rồi mà Mộ Mẫn Loan trong lòng anh ta. Chính là tượng trưng cho sự thành công. Phải biết rằng, người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng như cô ta. Còn đã từng là người phụ nữ của Tô Duy Nam đấy. Chỉ là nghĩ đến điều này. Cho dù là Mộ Mẫn Loan làm bất cứ điều gì, thì cũng để cho anh ta trực tiếp cảm thấy hay vô cùng rồi. Tôi nói em này Mẫn Loan, hà tất gì em cứ phải như vậy chứ? Tư Vũ Chiến vươn tay ra cầm lấy bàn tay của Mộ Mãn Loan. Giống như thể giữa hai người bọn họ từ trước đến giờ chưa bao giờ phát sinh ra chuyện gì không vui vẻ cả. Lúc này đây, Mộ Mãn Loan không hề phản kháng lại. Ánh mắt cô ta chỉ nhàn nhạt nhìn về phía đãng trước. Cậu Tư muốn nói cái gì đây? Cách Trương.